Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 103, Thiên Thư. Lời nói thời cổ đại, hỏi thế gian tình là vật chi mà sao đôi lứa cùng nguyện thể sống chết. Lời nói thời cận đại, sinh mệnh thật là đáng quý, tình yêu lại càng đáng quý hơn, nhưng vì tự do khoan khoái, hai thứ đó đều có thể quăng. Lời nói thời hiện đại, có xe không? Không có xe thì chắc cũng phải có nhà ở chứ. Không xe không nhà thì cũng phải có một công tác có thu nhập ổn định chứ. Không xe không nhà không thu nhập ổn định, vậy người lấy cái gì nuôi bà xã nuôi con cái? Lẽ nào người hy vọng ta sẽ cử cả một cuộc đời hạnh phúc cho tương lai của ngươi sao? Lời nói trong tương lai, Phương Ngọc máy đây sẽ là một nửa kia hoàn hảo với ngài. Xin đặt hàng bằng điện thoại số XXXX. Nếu sử dụng mà không vừa lòng thì có thể đổi lại miễn phí, bảo hành trọn đời. Ghi chú, con cái mà sản phẩm của chúng tôi sinh ra phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hóa gia đình. Thời đại đang đổi thay, giá trị của tình yêu trong mắt mọi người tự hồ cũng đang biến chuyển. Nhưng không thể phủ nhận được một điều, giống như lời một cô gái lầu xe đã từng hát, nhân gian đâu cũng có chân tình. Có quyển tiểu thuyết kia đã viết rằng hôn nhân giống như một tòa thành khép kín vậy, người bên trong thì ra không được, mà người bên ngoài thì không được vào. Tình yêu cũng là như thế, không có thì muốn có cho bằng được, mà có rồi thì lại chẳng biết quý trọng là chi. Như đường hoa thì là dạng không có nên muốn có. Lúc bình thường đi lêu bêu cùng mấy đứa bạn xấu thì cũng vui vẻ, cảm thấy độc thân cũng không có gì là không tốt cả. Người thì tự do tự tại, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Nhưng bây giờ ngay cả tên bại hoại cô độc như sắt phá làng mà cũng có một tình yêu chân thật chờ đón hắn rồi, dù chưa biết sẽ duy trì được bao lâu. Chuyện này đối với đường hoa, cho dù không được coi là một sự đả kích thì cũng phải có chút gì đó buồn bực. Một cái trấn nhỏ, liễu rủ xanh ven hồ, đường hoa nằm trên mặt cỏ, đầu đội mũ rơm, hưởng thụ sự khoan khoái của từng làn gió miên man dịu nhẹ. Khó lắm mới có được chút thời nhàn. Đường hoa quyết định làm biếng hai ngày để an ủi cho tâm hồn đang bị đả kích của hắn. Dù sao thì thầy là nhân vật chính, đường hoa cũng không thể không có lúc nghĩ mấy vấn đề này được. Nếu không thì độc giả sớm hay muộn cũng sẽ trở mặt ngay. Vì để cho hài hòa, ít ra cũng phải tốn chút thời gian nghiền ngẫm lại mới được. Ngay trong khi đường hoa đang nghĩ sâu hơn về vấn đề đi tìm nữ chính, thì tiểu nha đầu Mặc Tinh lại nhắn tin quấy rầy. Gia tử, ở đâu rồi? Có đi, có gì không? Á, người vẫn còn đang ở phụ cận thành đô sao? Người là đồ lừa đảo. Người nói sẽ đi Hàm Dương tìm Xích Tùng Tử với ta, nên ta mới tha thứ cho ngươi. Ngươi khi dễ người ta quá đáng. Từ trong tin nhắn có thể nhìn ra được, tiểu nha đầu Mặc Tinh này hiện đang rơm rớm nước mắt vì giận đây. Nuốt lời thì không đáng sợ, mà đáng sợ chính là lời nói đó vừa mới nói có 3 tiếng đồng hồ trước thôi à. Ê, thượng đế à, sao lại quên mất việc này cơ chứ? Đường hoa tự khiến mình phải tự tiến hành việc kiểm điểm nghiêm khắc nhất trong 1 giây. Sau đó trả lời, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến. Sau đó điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, theo gió mà vút lên. Trong nháy mắt đã biến mất nơi ven hồ, chỉ còn lưu lại một đống vỏ hạt dưa như chứng minh nơi đây đã từng có người đến. Hey! Đường hoa rơi xuống bên người của Mặc Tinh, đang trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy trong lòng có vài phần áy náy, thế là thò tay moi từ trong túi càn khôn ra một bao gì đó. Cắn hạt dưa không? Mặc Tinh quay ngoắt đầu đi, không thèm so đo chuyện đường hoa nuốt lời nữa mà phất tay. Xuất phát! Khá là có tác phong quân nhân. Đường hoa không quên ca ngợi một câu, sau đó dùng mò nhiệm vụ đại pháp của nhà họ Đường bắt đầu kéo NPC lại. Lão trưởng, xin dừng bước, tiểu sinh đây có lễ, xin hỏi lão trưởng có biết phủ đệ của quốc sư Xích Tùng Tử ở đâu không ạ? Không biết. NPC lắc đầu. Nhiệm vụ của Mặc Tinh là tiến vào vân trung giới học cơ quan thuật cao cấp, mà muốn tiến vào vân trung giới thì chỉ có thể đi tìm quốc sư triều Tần là Xích Tùng Tử. Biện pháp ngốc của đường hòa thế mà khá hữu hiệu. Hỏi có 3 người thôi là đã được đường tới phủ đệ của quốc sư rồi. Có điều là phủ đệ thì tới nơi rồi đó, nhưng NPC thủ vệ lại không cho phép đi vào. Cũng giống mấy nơi trọng địa như hoàng cung, người chơi không thể tự tiện đột nhập vào trong. Nếu không thì thứ trả đón ngươi chính là pháp luật bảo vệ ăn gian của hệ thống. Mới có một đoạn thời gian trước, có một anh bạn kia nhất định đòi lấy cho bằng được chữ ký của Điêu Thiện, cho nên đã dẫn theo vài người bạn mò vào phủ đệ nhà người ta. Nhưng mà vừa mới mò vào bên trong thì mới phát hiện ra Hộ viện nhà người ta chính là boss cấp bậc ngang với tà kiếm tiên. Thế là không những bị đánh thành tro, mà còn bởi vì dính vào tội cướp mà bị giam ở tầng địa ngục thứ 8 đến 4 tiếng đồng hồ. Cũng tức là những nơi nào đó, dưới tình huống người không có bất cứ liên quan gì thì không được phép vào. Chẳng hạn như người muốn lẻn vào tận giường của Điêu Thiện thì cũng có thể đấy. Nhưng tiền đề là người tối thiểu cũng phải quen biết với NPC nào đó trong đây trước. Hoặc là có nhiệm vụ nào đó có quan hệ với chàng viên này mới được. Chứ nếu không thì hệ thống sẽ chia ra bàn tay vàng có pha hợp kim để đập cho người nát bấy. Coi cái phong cách đê tiện của người ta thì cho ra lò mấy chục ngàn tên tà kiếm tiền oánh hội đồng ngươi chắc cũng không phải là không được. Khả năng là bởi vì mặc tình có chút liên quan, cho nên thủ vệ có lộ ra một cái bí mật nho nhỏ. Muốn gặp được quốc sư thì phải nhờ đệ tử của quốc sư dẫn đến mới được. Đệ tử của quốc sư không chỉ có NPC mà còn có người chơi nữa. Đệ tử à? Đường Hòa thì thiệt có biết một tên đệ tử của quốc sư, chính là tên NPC mà hồi Hàm Đan hắn đã từng đầu hàng đấy. Nhưng mà Đường Hòa bị ai phát hiện rằng mình đã quen người nọ tên là gì mất tiêu rồi. Cái này không thể trách mình được. Chỉ có duyên gặp một lần mà lại là NPC nữa. Điểm đặc biệt thì không có, diện mạo lại không đặc thù. Một là chưa cho mình tiền lì xì, hai là chưa cho mình nhiệm vụ. Hiện giờ mình còn có thể nhớ rằng có một người như thế đã tính là hay lắm rồi. Không có danh tính thì không thể hỏi thăm được. Đường Hòa khuyên Mặc Tình, thứ này vẫn phải nhờ duyên phận là hơn. Vì có khi tên đệ tử này đã đứng ở bên cạnh ngươi, mà có khi hắn lại xa xôi nơi góc bể. Đừng nên để ý quá, rồi sẽ có một ngày đột nhiên người phát hiện, lang thang nát guốc tìm không gặp, được đến mà không phí công phu. Trên nguyên tắc, Mặc Tình đồng ý với cái nhìn của Đường Hoa, nhưng nàng vẫn tỏ ý là sẽ tự mình ôm cây đợi thỏ, tử thủ đại môn để chờ đệ tử. Đường Hoa thì nghiêm khắc phủ định phương án này. So với việc ngồi chết một chỗ, hắn thả của Mặc Tình đi dạo phố. Mặc Tình vui vẻ đồng ý, thế là hai người bay thêm mấy giờ, bắt đầu dạo vòng vèo tứ xứ Hàm Dương. Trên đời này, chuyện đau đớn nhất đó là cùng con gái đi dạo phố. Không phải bởi vì mệt người, mà chủ yếu là mệt về tâm lý. Nam nhân đi dạo phố thì có mục tiêu, có phương hướng. Mà nữ nhân đi dạo phố thì ngay cả bản thân họ cũng chả biết là mình cần mua cái gì. Có khi đi cả một ngày thì đột nhiên mới phát hiện ra là căn bản chưa mua cái chi cả. Nhưng các nàng vẫn thỏa mãn với thu hoạch của ngày hôm nay. Mong mong. Mặc Tình hơi sửng sốt khi thấy có một người quen đang đi vào một quán trà. Có điều làm cho nàng sửng sốt không phải là bản thân người quen đó, mà là người đang đi cùng người ta. Đó là sát phá làng. Trong trò chơi này, việc nói đến chuyện phiếm ở cự ly xa là rất bất tiện. Cho nên khi xử lý những chuyện xấu nho nhỏ nào đó, người ta thường sẽ gặp mặt nhau để bàn bạc. Đường Hòa nhớ tới lần mình đụng độ sát phá làng. Sát phá làng đã từng nói: ta đây còn kiêm chức cả sát thủ, kết hợp với lần mình bị giết để Lưu Sơn. Hiện giờ nếu mình không có đoán sai thì... Đi nhìn xem không? Mặc Tình hỏi. Còn bé ngốc này, đi xem làm sao được? Người ta nói chuyện trong gian riêng mà. Nhưng mà ta rất hiếu kỳ. Theo ta. Đường Hòa dẫn Mặc Tình đi vào quán trà, sau đó chọn bàn gần với thằng lầu nhất, ngồi xuống hô: cho một bình trà. Bày ra bằng đường cửa sổ thông thường là vì để quỵt tiền. Người như sắt phá làng chắc hẳn sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy mới đúng. Quả nhiên không bao lâu sau, Mông Mông cùng sát phá làng một trước một sau từ trên thang lầu đi xuống. Mông Mông trông thấy Mặc Tinh thì rõ ràng ngây người đi một thoáng. Đường Hòa vội chụp tay Mặc Tinh hạ giọng: đừng nhúc nhích đầu của ngươi, cứ tập trung đi, coi như chúng ta đang tình cảm với nhau vậy. Phải làm như trong mắt không có người nào, mà trong lòng cũng không có thấy ai cả. Mặc Tinh bắt đầu nhìn Đường Hòa một cách ngớ ngẩn. Đường Hòa bị nhìn như vậy thì rất mất tự nhiên, thầm mắng: chính mình sợ ăn no rực mỡ, lại vì lòng tò mò của một nữ nhân mà đi dình chuyện riêng tư của người khác làm chi. Cũng không biết là do Mặc Tình có thiên phú biểu diễn, hay là do Mông Mông quá khẩn trương, mà Mông Mông thật sự cho rằng Mặc Tình với Đường Hòa không nhìn thấy mình. Thế là rất cẩn thận đi lẹ qua bên cạnh, rồi chạy chối chết ra khỏi quán trà. Sát phá làng đi ra sau nhìn thấy trạng huống này thì cười lạnh một tiếng, xuống thẳng lầu, trực tiếp ngồi ngay bên đùi Đường Hòa. Người theo dõi ta? Ngươi cho rằng ngươi là Huyên Huyên à? Đường Hòa liếc khỉnh bỉ sát phá làng một cái, xong hỏi: uống cái gì? Nói chuyện thôi, ta đang gấp. Sát phá làng rất trực tiếp, Nói thật, ngay cả hắn cũng không biết vì sao sẽ chấp nhận cù cưa với Đường Hoa. Nếu là người khác, đừng nói là mình chủ động đi hỏi chuyện, ngay cả nhìn hắn cũng chả thèm nhìn đấy chứ. Tốt, nói chính sự vậy. Đường Hoa chỉ ra hai ngón tay nói. Có hai vấn đề, một là của nàng, một là của ta. Mặc Tinh, chuyện gì vậy? Nghe cách nói nàng này, trong lòng Đường Hoa lục bục một tiếng, vội vàng ngẫm lại chuyện ở Lôi Châu kia. Sao phải làng trái với thái độ lúc thường cứ bám theo mình? Mình lúc đó vẫn cho là hắn đi theo để ăn trực điểm sư cống. Rồi cũng khoảng thời gian đó ở Lôi Châu, lúc mà Mặc Tinh phê bình hành vi của hắn, hoặc là bất mãn về hành động của hắn, thì hắn chưa bao giờ nổi giận qua. Theo mình nhớ thì cho dù thái độ có quá lắm cũng chỉ là hư một tiếng. Mà hơn nữa thái độ của hắn đối với Mặc Tinh so với thái độ mà hắn đối với mình hay Tôn Minh thì đúng là hai cấp độ khác nhau. Nếu như loại trừ lý do mình là người xấu nên hắn mới có thái độ kém như thế, thì chỉ còn lại một lời giải thích. Mặc Tình hỏi, Mông Mông tìm ngươi làm gì thế? Giết người. Giết ai? Cái này... Sắp phải làng rất là khó xử, một hồi sau mới nói. Không hỏi vấn đề này có được không? Đường Hòa ngồi một bên, vừa thưởng thức trà lại vừa nói. Thời gian mở tân tiên giới chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ, những người có vé mời thì mới có thể sử dụng nó để vào trong tân tiên giới trong khoảng thời gian ấy. Mà nếu như có ai đó trùng hợp đang ở địa ngục trong khoảng thời gian này, thì vé mời của người đó coi như là phế. Đúng không, làng ca? Sắp phải làng không biết là do khinh bỉ thái độ làm người của Đường Hoa hay là do cảnh giác có bẫy, mà đối với lời nói của Đường Hoa đều hết thảy bỏ ngoài tai. À, Mặc Tình giật mình. Mông Mông nhớ ngươi tiêu diệt cao thủ trong ba bang kia, khiến cho bọn họ không thể tham gia thi đấu phải không? Không phải. Sát Phá Làng phủ nhận. Vậy là gì? Mặc Tình mở tròn đôi mắt to như Sát Phá Làng. Tóm lại là người này chẳng có quan hệ gì với các người cả. Khả năng là các người còn chẳng quen biết đấy chứ, cho nên đừng hỏi. Sát Phá Làng rời sàn Đường Hoa. Người có vấn đề gì? Vấn đề của ta đó là lần trước là ai nhờ ngươi? Ngươi đừng có mà nói với ta, đó là bằng thiên đường đấy. Thắng giả vi hậu người ta chẳng hề biết chút gì cả kìa. Đường Hoa thấy Sát Phá Làng không trả lời thì lại nói, thực ra ta cũng biết mang máng, nhưng mà ta muốn được chứng minh từ đương sự. Vậy ngươi cứ tự mình đoán đi, cáo từ. Sát Phá Làng xoay người định đi. Ê, đứng lại, ngươi sao lại như vậy chứ? Mặc Tình quát lớn. Nói như thế nào thì chúng ta cũng đã từng đi chung Lôi Châu một thời gian dài như thế, ít nhiều gì cũng có chút giao tình chứ. Người ta hỏi ngươi có chút chuyện mà còn không chịu nói nữa. Chúng ta nghe nói rồi có ra đâu. Gia tử, ngươi vừa nói lần trước là lần nào? Ờ, lần trước. Đường Hòa rớt một giọt mồ hôi, trả lời. Ờ, là lần nào nhỉ? Sắp phải làng quay đầu lại nói. Là lần ở Lưu Sơn. Hắn đeo mặt nạ lấy đài kiếm tiền ra để bắt bí bà bàng và bàng thiên đường, rồi bị ta chạm đó. Ngươi! Mặc Tình chỉ vào Đường Hoa, nổi giận. Thằng nhãi này bán trời không văn tự, hắn lại còn lừa mình là khi đó đang nhận phỏng vấn ở Tế Nam nữa kìa. À, chẳng trách, hắn còn ném mình vào trong tử lâu nữa. Nói là muốn coi những người bạn của mình cho bàng thiên đường có nghĩa khí hay không. Mà tên chết tiệt này lại gói theo hai phần mãn hán toàn tịch. Kết quả khiến cho Mông Mông phải gom góp hồi lâu mới kiếm đủ tiền chuộc mình đi ra. Đường Hoa với vàng mòn men lại gần Mặc Tinh, nói vào tai nàng. Chuyện của chúng ta là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Bây giờ hẳn phải là nên nhất trí đối ngoại trước đã chứ. Ừ. Mặc Tinh cảm thấy rất có lý, thế nên kéo Sát Phá Làng ngồi xuống nói. Mông Mông đã đáp ứng ta là không so đo chuyện gia tử trước kia đã làm. Ta nghĩ nàng sẽ không nuốt lời đâu. Nàng có mà dám so đo ấy. Đường Hoa khinh thường. Sắp phải lang than một hơi. Không phải là hắn. Thật không phải hắn đâu. Vậy là ai? Đã là người mà chúng ta đều có khả năng không quen biết thì ngươi cứ nói ra đi. Nói cho các người biết thì cũng có thể, nhưng mà nhất định phải giữ bí mật trong 3 ngày. Sắp phải lang liếc khinh bỉ Đường Hoa đang bên cạnh Mặc Tinh. Tin được vào gia tử, họa có heo biết leo cây. Nhưng hắn cũng chả thèm để tâm nữa, nói tiếp. Mục tiêu là Huyền Huyền. Mục đích thì không khác lắm với lời của gia tử đã nói, tức là không để cho nàng vào được tần tiên giới. Đừng hỏi ta vì sao, ta chỉ lấy tiền làm việc thôi. Chẳng giống như ai đó, lòng tò mò có thể hại chết một con mèo đấy. Mặc Tinh, ta không nói ngươi. Tên này hôm nay lắm mồm quá. Đường Hòa không tới lý sự khinh bỉ với Sát Phả Lang. Hắn lầm vào trong trầm tư. Sát Phả Lang nhìn xong đứng lên nói. Đi đây. Đường Hòa vội nói. Khoan. Chuyện đó ngươi tự mình đoán đi. Trao đổi một cái tình báo này với ngươi. Đường Hòa cười mị mị nói. Ta cam đoan, nếu như ngươi không lấy tình báo này thì ngươi có hối hận suốt đời hay không ta không dám nói. Chứ hối hận cả một tháng là chắc rồi. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là cái vẻ cười này của ngươi đấy. Nói bậy. Đây rõ ràng là vẻ cười hòa nhã dễ gần mà. Ta biết rằng ngươi không tin được ta. Thôi thì thế này, ta nói thông tin này cho Mặc Tinh. Sau đó nếu nàng nói rằng ngươi nhất định phải biết, thì ngươi nói ta biết là lần trước ai thuê ngươi. Được. Sắp phải làng một lời đáp ứng ngay. Đường Hòa ghé sát tài Mặc Tinh. Sắp phải làng cũng mon men qua. Đường Hòa cười hè hè một tiếng, không nói bên ngoài mà lại nói trong cảnh đội ngũ. Tin của ta là lần này ông xã và Huyền Huyền đi tìm chỉ độc mỗi Sát Phá Lang thôi. Phục. Mặc Tình phúng một bụng nước trà lên mặt Đường Hoa. Thế mà cũng bị coi là PK đấy. Mình đang ở vào trạng thái chiến đấu phản kích đây này. Đường Hoa lấy một cái áo ra lau mặt, sau đó nhét trở lại vào túi càn khôn. Ngươi nhất định phải trao đổi thông tin này. Mặc Tình rất trịnh trọng chỉ vào Sát Phá Lang nói. Là thì Sát Phá Lang nói xong thì hỏi. Tin của ngươi? Quả nhiên là nàng. Đường Hòa tự nhận là đối xử với bạn bè không tệ, cho nên vẫn luôn không muốn tin rằng thì có tham dự vào trong đó. Nhưng hiện giờ đã được đáp án chính xác rồi, cũng khiến cho trong lòng hắn thoải mái hơn không ít. Tin tình báo của ngươi chính là ngươi chính là tình lang mà Huyền Huyền nhắm tới. Ta? Sát Phá Lang cực kỳ sửng sốt chỉ vào chính mình. Hắn thà chấp nhận đi tin rằng bản thân hắn là một tên khốn nạn, còn hơn là tin vào một chuyện hoang đường như thế. Nói thật thì ta cũng không tin rằng đây là sự thật đâu. Chúng ta nghe thử xem một tình huống từ chuyện cướp Boss mà dẫn đến bi kịch thế nào đã. Đường Hòa tỉ mỉ miêu tả lại câu chuyện đó. Lần này thì không có thêm mắm thêm muối, vì có muốn thêm cũng chẳng biết nên thêm vào đâu thì được. Nghe xong câu chuyện, Sát Vả Làng hừ lại một tiếng nói. Người này không phải là ta. Không phải ngươi. Uống cho gia tử ngươi gian trá dạo hoạt, ngay cả cái lỗ hổng cơ bản nhất cũng không thấy. Sát Phá Lang lạnh nhạt nói. Bên ngươi Boss thì chắc chắn phải có tiểu quái. Ngươi cho rằng ta đây đi cướp Boss mà còn bảo vệ cho Huyền Huyền an toàn sao? Mặt khác, chả phải chỉ là một con Boss nhỏ sao? Ta cần gì phải luôn phòng bị một bên một tên người chơi kém hơn ta tới 10 cấp chứ? Một điều cuối cùng, cho dù ta có không sử dụng nhân kiếm hợp nhất đi nữa, thì giết một con Boss nhỏ nhiều nhất cũng tới 10 phút là cùng. Sao có khả năng bị nó đánh cho đầu bụi mặt lấm hả? Đường Hoa ngớ người. Này, vậy nàng lừa ta để làm gì đây? Vì hắn xem ra thì Huyền Huyền hoàn toàn không có tất yếu phải lừa gạt mình. Hơn nữa lại còn là phí công, phí sức đến như vậy. Phụ trương. Vô biên đặc sản phân tích thế giới nội tâm của Huyền Huyền và xác định tình lang. Ê, cho một tờ. Đường Hòa đổ mồ hôi ra như tắm, vội chộp lấy. Quả nhiên, Tôn Minh đã miêu tả một câu chuyện mến thầm xến lòi cả ra. Đồng thời còn có cả một đoạn cắt cảnh chuyện đệ nhất cao thủ Đông Phương Gia Tử bị sự thật này đả kích, cho đến mức bước đi tập tễnh, cơm nước không màng, buồn bực không vui. Mấy con heo! Sát Phá Lang kề sát tài Đường Hòa, nhỏ giọng nói. Đều bị chết bởi như vậy. Ta... Đường Hòa thì không biết phải làm sao để miêu tả tâm tình hiện tại của mình. Muốn khóc, muốn cười, muốn khinh bỉ chính mình. Cái này gọi là cái gì đấy? Là bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền đây này. Mình một đời anh minh, ngờ đâu lại bị một con hát chọc cho quay vòng vòng. Đã vì người ta mà tạo gió, rồi vì người ta mà trụm lửa, rồi lại lấy danh tiếng đệ nhất cao thủ ra trợ uy cho người ta. Ngươi không sao chứ? Mặc Tình quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta đi tự sát đây. Đường Hòa đưa một tay ngăn Mặc Tình đi theo nói. Chỉ một mình. Sát Phá Lang thấy vậy thì cười lạnh, rồi phất tay với Mặc Tình. Ta cũng đi đây. Khoan, cho ta mượn chút tiền trả tiền cha. Sự nhận thức của sát phái làng đối với Đường Hoa lại tiến thêm một bước. Cái này quả đúng là trốn trả tiền một cách quang minh chính đại. Bên một dòng suối nhỏ nơi ngoại ô Hàm Dương, Đường Hoa nhìn nguồn nước đang quay chậm rãi. Hắn cũng không có trách Huyền Huyền. Người ta ăn phần cơm đó thì cũng phải tự có nguyên tắc của người ta. Nhưng hắn lại có chút buồn bực. Vì danh khí của Huyền Huyền bây giờ tuyệt đối là phải đủ rồi chứ. Vì sao lại còn muốn mượn danh của mình để vươn lên đây? Lẽ nào là lấy lui làm tiến để tính kế sát phá làng? Một ông lão NPC đang đi qua một cây cầu gỗ cách Đường Hoa không xa. Ông lão phải chống gậy rồi, đi rất chậm. Cẩn thận. Đường Hoa chưa kịp nói dứt lời thì chỉ thấy lão đã đạp lên một tấm ván gỗ. Tấm ván này bị gãy ra ngay. Ông lão bị sụt một chân xuống, có vẻ rất là đau đớn. Đường Hoa đổ một giọt mồ hôi. Tấm ván gỗ này tất nhiên là có liên quan chút chút tới hắn rồi. Hắn nghĩ rằng biết đâu rằng sẽ có đôi người chơi uyên ương nào đó ra đây sụt chân để cho hắn vui vẻ được chứ. Ai ngờ uyên ương thì không có mà chỉ có một ông già. Như vậy thì hơi quá đáng một chút. Dù sao thì Đường Hoa cũng có điểm danh giới đạo đức của mình. Thế nên hắn hớt hải chạy lên cầu, nâng ông lão lên, trách cứ. Lão trưởng, không có việc gì thì đừng chạy đi ra ngoài hóng gió thế. Gần đây trái đất nguy hiểm lắm. Ông già này là ai? Ông già này thật ra có danh tiếng lắm. Ông ta chính là quốc sư nước Tần Xích Tùng Tử đấy. Chính là boss thuộc hàng nhất đẳng trong trò chơi. Ông ta xuất hiện không phải vì ngẫu nhiên, mà là chuyện tất nhiên. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của ông ta chính là vì chuyện Mặc Tinh và Đường Hoa đi đến cửa ngoài của phủ đệ quốc sư. Có điều nhiệm vụ này không phải là của Mặc Tinh, mà là của Đường Hoa. Bởi vì trên thân Đường Hoa đang có mảnh của Thiên Thư, tức là tương đương với đệ tử của Xích Tùng Tử. Cho nên dựa theo nguyện vọng thì ông ta nhất định phải đến khảo hạch trình độ đạo đức của người đệ tử này mới được. Ông lão thoáng động cái chân, Đường Hoa nhìn sơ. Hả? Ông già này cũng thiệt là nhân tài. Một cái giày đã bị bay dính trên một hòn đá lớn ở giữa dòng suối rồi. Đường Hoa rất là khẳng khái, mò từ trong túi càn khôn ra một đôi giày đưa cho ông lão. Hài Ngọc Phượng, gia tăng thể chất 8, rất có tác dụng với ngài. Ông già nhưng có vẻ nổi giận, của đôi giày ném vào giữa dòng suối. Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi, vội mò ra một đôi nữa. Đôi này chắc chắn là giày nam này. Ngài xem tên nó có uy phong không? Hài Lý Thiên. Ông già vẫn không nói chuyện, lại cua tay ném đi tiếp. Coi nè, người mà xui xẻo thì ngay uống nước cũng bị nghẹn đấy. Tuy mình đưa một đôi giày cấp 40 mới mang cho một NPC cấp 1 là có hơi quá đáng, nhưng mà không mang được thì cứ trả lại cho người ta đi chứ. Được, coi như là ta sợ ngài rồi. Đường Hoa ào ào chút hết mấy đôi giày trong túi càn khôn ra, nói. Ngài cứ lựa đi nhé, lựa chúng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, còn nếu ngài mang được hết thì cứ lấy hết, không cần phải ngại ngùng. Mấy cái bẫy xui xẻo này, coi bộ về sau mấy cái chuyện hại người không hại mình phải ít làm hơn một chút mới được. Làm người mà không phúc hậu là có báo ứng đấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 104, hộ giá thất hành. Xích Tùng Tử rất là cảm tức. Lần này ông dùng tên giả Hoàng Thạch đi ra ngoài không phải là để kiểm tra dung lượng túi càn khôn của đệ tử mình, mà là kiểm tra đức tính kính lão của hắn. Nhưng không ngờ bất cần một cái này dẫm phải khối ván mục. May mà mình có được sự nhạy bén của NPC cao đẳng nên mới vùng được một chiếc giày lên trên tảng đá giữa dòng một cách rất là phản vật lý đó. Nhưng mà lại không ngờ nữa là cái thằng này nó mở tiệm giày hết đôi này đến đôi khác bày ra, không có chút nào là có ý định đi nhặt giày cho mình cả. Thế này thì phải làm sao mà diễn tiếp hả? Xích Tùng Tử thì rối rắm, còn Đường Hoa bên này thì lại thật là khẳng khái. Hắn móc ra một tờ ngân phiếu nói. Lão trưởng, nếu thấy không hợp thì cứ cầm đi mua một đôi nhé. Đã đến tình cảnh thế này, Xích Tùng Tử thì không thể nào mà không mở miệng được nữa. Thế là ông hò khan một tiếng nói. Nhặt giúp ta cái giày kia. Cái chiếc giày nát đó mà ngài còn muốn à? Đường Hoa thật sửng sốt. Đứng từ trên cầu nhìn qua cũng thấy rõ là nó bị thủng mất một lỗ rồi đó. Nếu đây là mùa hè thì còn có thể hiểu là để phòng bệnh phù chân, nhưng đây đang gần tới mùa đông rồi mà. Phải. Xích Tùng Tử rất là kiên quyết, lấy cả sự cứng đầu cộng thêm sự vô lý ra để trả lời. Vậy ngài chờ chút. Đường Hoa nhảy lên trên tảng đá, cầm cái giày lên sằm soi trái phải rồi hô. Lão trưởng, đế giày cũng muốn nát luôn rồi. Ngài xác định vẫn cần chứ? Xác định. Xích Tùng Tử cảm thấy lúc này mình mất mặt lắm. Sở thích của ngài khá là đặc biệt đấy. Đường Hoa điều khiển phi kiếm phóng trở lên cầu, rồi lại hỏi. Ngài xác định là chỉ cần cái giày nát này chứ? Ta nói với ngài này, làm người ấy thì phải có sự truy cầu cơ bản nhất chứ. Mang vào giúp ta. Đường Hoa sạm mặt lại. Ông già, yêu cầu này của ông có phần quá đáng rồi đấy. Mang vào. Ông già rít quả kẽ rằng bằng khẩu khí như là mệnh lệnh. Lẽ nào là nhiệm vụ ẩn? Đường Hoa lục lục bảng nhắc nhở nhiệm vụ trước, thấy rõ ràng là mình chưa có nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Lại tìm cho túi càn khôn, nhìn xem mình có nhặt nhầm vật phẩm nào đó gây ra nhiệm vụ hay không. Nhưng rất thất vọng chính là vẫn không thấy có. Lại nhìn lại ông già này, thấy thế nào cũng giống y như là một người đang cố ý gây chuyện vậy đấy. Thôi vậy, đầu cua tai nheo cũng do cái trò của mình cả. Đường Hòa than một hơi, giúp ông già mang giày vào. Ông già mang giày xong thì dẫm dẫm chân, vừa lòng gật đầu, sau đó lại đột nhiên vùng chân một cái. Chiếc giày đó lại bị bay ra, rất chính xác ngay tảng đá hồi nãy. Đường Hòa làm như không thấy, đỡ lấy người ông già, nhẹ nhàng nói. Ông à, đi tàn bộ chậm chậm thôi, đừng có làm rớt giày nữa đấy. Chào ông. Ông già nhanh tay lẹ mắt túm lấy Đường Hoa đang định chuồn đi, chỉa tay xuống dưới. Giày lại rớt rồi. Đã đôi giày nát này không vừa với chân của ngài như thế. Đường Hoa gọi ra một tia chớp, tạc cho chiếc giày trên tảng đá kia nét nát thành cám, sau đó lấy một đôi giày cùng với một tờ ngân phiếu ra đưa cho ông già. Ngài không nên lưu luyến nó nữa, ta đi đây. Thế này là thế nào đây hả? Xích Tùng Tử một phát điên lên rồi. Dựa theo nguyên tắc thì mình sẽ vung giày đi 3 lần. Đường Hoa sẽ phải mang giày lại giúp mình 3 lần. Như vậy thì mới được coi là thông qua được khảo nghiệm chứ. Nhưng mà hiện giờ đạo cụ thì không có nữa. Dĩ nhiên mình cũng có thể mặt giày vung luôn cả chiếc còn lại nơi chân. Nhưng rồi người ta cũng sẽ thuận tay thêm một tia chớp nữa mà thôi. Thôi vậy. Xích Tùng Tử bất đắc dĩ nói. Sáng sớm ngày mai đến chỗ này chờ ta. Đường Hoa nhìn thời gian của hệ thống hỏi. Có thể chuyển thành hôm nay luôn được không? Giờ này cách ngày mai còn tới 23 tiếng đồng hồ lận. Tuy ông già này nhìn có vẻ cổ quái, nhưng mà phải lãng phí cả một ngày nơi hàm dương này thì thiệt là bức bối lắm. Sáng sớm ngày mai. Xích Tùng Tử thở hổn hển, nói xong thì buông Đường Hoa ra, tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận. Đường Hoa vừa mới điều khiển phi kiếm xuống dưới chân mình thì thấy không ổn, vội vàng la lên một tiếng. Cái gì? Ông già còn chưa rõ là vì sao thì đột nhiên nghe được một tiếng rắc rắc, một khối ván đã bị mình giẫm gãy. Vù. Đường Hoa biến mất. Cái bẫy này có nguyên lý rất là đơn giản, chỉ là dùng kiếm cắt đi phần đáy của hai khối ván, sau đó lại thả lại chỗ cũ. Như thế thì chỉ cần không có kỹ năng X-quang là pháp lực có cao đến bao nhiêu cũng không phát giác nổi. Đương nhiên cái bẫy này Đường Hoa làm ra chủ yếu để bẫy mấy cặp tình lữ. Nếu như thấy có cái bẫy nào chỉ có một tấm ván, về kẻ làm ra nó khẳng định không phải là Đường Hoa. Đối với yêu cầu sáng sớm ngày mai gặp mặt của ông lão già nọ, Đường Hoa vẫn chọn chấp nhận. Hắn vẫn cứ cảm giác đó là cái nhiệm vụ ẩn nào đấy. Lại đi dạo phố uống trà với Mặc Tinh, sau cùng là cầm cần câu cá đến câu cá bên bờ suối nhỏ chờ ông già đó xuất hiện. Rạng sáng, trời trong vắt và dặm không mây, ánh mặt trời rực rỡ. Đây là cảnh tượng chỉ có thể có trong trò chơi. Mà thời gian này cũng là thời gian cố định trong trò chơi, bởi vì chả ai lại thích xách đèn lồng đi đánh quái cả. Mà huống chi tối đèn tắt lửa, mọi người thì bay ở trên không trung, bất cần một cái bị đụng chết cũng chả biết là do đụng người hay đụng phải núi. Chả lẽ bắt người ta phải cầm đèn pin, vừa bay lại vừa dọi, thế cũng quái đản lắm. Đúng vào giờ rạng sáng, ông già kia lại run lẩy bẩy bước lên trên lầu, bước lên trên cầu. Lần này người ta đã đề phòng rồi, chân phải dẫm chắc chắn có mặt cầu rồi mới bước tới một bước. Động tác như vậy lại tăng thêm trong tay chống cây gậy, khiến cho tốc độ tiến lên chả khác nào con rùa cả. Nhưng có điều cẩn thận thì đồ lâu hư. Ngày hôm qua đi có 5 mét mặt cầu thôi mà đã bị ngã tới 3 lần. Nếu chuyển ra ngoài trước mặt mũi NPC cao cấp mất hết đấy. Lão trưởng yên tâm, ta đã kiểm tra qua rồi. Đường Hòa kéo con cá nhỏ lên, sau đó phóng sình rồi chạy lên trên lầu, dìu ông già băng qua. Ông già gật gật đầu, lấy từ trong lòng ra một mảnh trúc, nói: Tu luyện cho tốt, khi thời cơ chín muồi thì ta lại đến tìm ngươi. Pháp bảo mảnh trúc. Wow, đây là mảnh thiên thư đó nhá. Đường Hòa vừa rót linh lực vào, quả nhiên đúng là mảnh nhỏ của thiên thư thật. Có điều nó khác với mảnh của mình. Mảnh của mình chỉ có đơn độc hộ giá lôi, mà hợp nhất mảnh này với mảnh vốn có thì mở ra được hộ giá của cả thất hành. Đồng thời hệ thống còn nhắc mình là phải thu thập mảnh thiên thư được 1/3, có thể hoàn toàn khởi động công năng hộ giá và các chỉ lệnh. Ý là nói còn có 2 bộ phận công năng khác à? Lão trưởng, còn 2 bộ kia ở đâu ạ? Đương nhiên là ở trên người của 2 người khác rồi. Ông già vất tay nói: Đi đây, đi đây, đến lúc đó thì sẽ biết thôi. À, vậy ngài đi thong thả. Nghe ý của NPC này là về sau mình sẽ cùng hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ nào đó với 2 người xa lạ nữa. Có điều bây giờ nhiệm vụ cấp bách hẳn là phải đi kiếm thêm vài con hộ giá cái đã. Ít nhất thì cũng phải bổ đầy cho vị trí 6 con hộ giá còn lại mới được. Ta đại diện cho thiên thư, tiêu diệt ngươi. Cuối cùng thì một con hộ giá hỏa cấp 35 đã bay vào bên trong thiên thư. Đường Hòa lòng mớ mồ hôi, bỏ ra có 1 ngày là mất đủ hết. Tuy chất lượng chả được bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ là đồ dùng 1 lần thôi mà. Giống như người đi tìm gái lầu xanh vậy. Chả lẽ người còn muốn nàng xinh đẹp thanh thuần, dùng được lâu dài? Cứ có thể dùng được là ổn. Đường Hòa mới thở ra được một hơi, thì có tin nhắn của Hạo Nhiên phát đến. Ý đại khái là còn có 6 tiếng đồng hồ trước khi tân tiên giới mở ra nữa thôi. Hy vọng là mình nên trở về bang hội để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngàn vạn phải cẩn thận, đừng để 1 tiếng đồng hồ cuối cùng mà bị tiểu nhân ám toán. Đường Hòa thuận tay trả lời một câu: Được. Sau đó nghĩ đến Huyền Huyền. Hành tung của Huyền Huyền rất công khai, mấy ngày này nàng đều ở trong thành đô cả. Đường Hòa lấy thông tin từ bên Tôn Minh xong thì liền điều khiển phi kiếm bay về hướng thành đô. Lẽ nào Đường Hòa muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đáp án tất nhiên là không. Mục đích chủ yếu của hắn chỉ là coi náo nhiệt thôi. Và để vạn nhất sát phải làng mà ám sát thất bại thì mình sẽ thuận tiện bồi thêm cho rốt ráo. Dùng tên tuổi của ca mà đi lừa gạt thì phải chuẩn bị tinh thần có ngày bị ca bóp chết đó nha. Đường Hòa tuy chẳng phải là con người trừng mắt tất đánh, nhưng cũng không phải là loại người dễ dãi trò qua. Mà lại nói, sát phá làng đã từng giết mình mà. Hiện giờ mình mà không đi xen vào màn náo nhiệt này, thì trên có lỗi với trời, dưới có lỗi với đất, trung gian có lỗi với lương tâm của mình mất. Vì tránh trường gặp phải chuyện bọ ngựa canh ve, vàng anh canh bọ ngựa, thì ngụy trang là chuyện tất phải làm. Có điều, thời gian cùn đào của hồ ly diện cụ là 10 ngày lận. Mới 10 mấy ngày trước mang tên Tôn Minh đi thi đấu mất rồi. Cho nên lần này đây phải dùng cái tên của hắn tiếp. Bởi vì sắp phải rời khỏi phàm trần 1 tuần lễ, cho nên Huyền Huyền bèn tổ chức một buổi diễn hợp tác nơi quảng trường thành đô. Tham gia trong buổi diễn không chỉ có nàng, mà còn có các bạn nghề trong ngành giải trí của nàng nữa. Nào là nhóm XX, nghệ sĩ mới XX, ca sĩ trường phái thực lực XX, ca sĩ trường phái sống động XX, ca sĩ trường phái thần tượng XX, nhóm kim đồng dục nữ XX và XX, đạo diễn XX, nhà tài trợ XX, cùng với những nhân viên, nhân vật khách mời. Trong khi các tiết mục đang diễn ra thì sẽ có hoạt động rút thăm trúng thưởng, và đương nhiên cũng có cả việc ngôi sao ca nhạc XX tự tay ký tên nữa. Từ lúc bắt đầu có chuyện người hâm mộ ngôi sao, có nhiều người vẫn không rõ nổi tư tưởng của các fans cuồng nhiệt vì lý do nào mà mải mê hâm mộ đến tán giả bại sản. Vì lẽ nào mà hâm mộ ngôi sao đến thà rằng cả đời không lấy vợ chồng. Hội fans của Huyền Huyền là hội fans mạnh nhất, chủ yếu bởi vì nòng cốt trong hội này đều là nàng từ trong hiện thực mà vào đây. Tuy hoàn cảnh có thay đổi, nhưng mà giá trị quan vẫn y nguyên, đó là kiếm tiền. Vì mọi người đều biết rằng tiền trò chơi có thể hối đoái thành tiền tệ liên bang sau khi tới được hành tinh mờ. Bởi vì được thông qua đơn xin nơi hệ thống và đã ra nộp phí dụng, cho nên quảng trường lớn nơi thành đô đã bị Huyền Huyền bao hết. Lúc Đường Hoa tới thì cũng là lúc mọi người vào sân rồi. Đường Hoa còn chưa kịp nghĩ sẽ làm chi thì đã có ngày một nhân viên công tác nhận ra hắn là Tôn Minh đại phóng viên. Cái này không phải trách người khác được. Cái đầu chọc của tên Tôn Minh này sáng quá, sáng đến nỗi không thể nào làm cho người ta không chú ý được. Phóng viên có cần phải mua vé không? không? Vì phóng viên là ông cố nội rồi. Minh tinh mà đắc tội với fan chưa chắc đã bị sao cả, bởi vì fans có thể thông cảm, chứ nếu đắc tội với phóng viên thì sẽ phiền ngay. Người ta một bàn tay đen một bàn tay trắng, phải xem người biểu hiện ra như thế nào đấy. Đừng nói là trong ngành giải trí, mà ngay cả trong ngành than đá thì có nhiều tiền phóng viên còn đen hơn so với than đá nữa đấy. Khách sáo quá, cái này ngượng lắm. Đường Hòa rất bất đắc dĩ bị đưa vào ghế khách quý của phóng viên. Nhìn qua bên trái bên phải, chỉ có một nữ phóng viên đang cắn hạt dưa bên cạnh mình thôi hả? Dù sao thì hiện giờ ngành báo chí chỉ một nhà lũng đoạn, nên phái một phóng viên đi là ổn. Không lâu sau, Tình Tình cũng theo lời hẹn mà vào sân. Đường Hòa nói nhỏ với nhân viên công tác vài câu, thế là nhờ vào tên tuổi của Tôn Minh đại phóng viên, Tình Tình cũng được dẫn tới ghế phóng viên. Phép bói quỷ cốc. Pháp lực của sát phá lang đột nhiên cao lên rồi. Tình Tình cực kỳ sửng sốt. Chỉ có thể mơ hồ biết rằng đang ở trong phạm vi 3 dặm xung quanh, nhưng không thể đo lường tính toán ra tọa độ cụ thể được. Lẽ nào tên này đã tăng ma kiếm lên ngũ giai lận rồi? Cái này cũng không phải là không có khả năng đâu. Dưới tình huống không có bất cứ kiếm quyết gì tăng thêm thì cấp độ 40 mới có thể sử dụng kiếm ngũ giai. Mà sát phá lang luôn có sản vật phong phú. Trong người có thành kiếm, tiền kiếm ngũ giai cũng chả có gì lạ. Do đó, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thăng giai thôi là có thể tăng giai cho ma kiếm liền. Đường Hòa hỏi. Huyền Huyền ở đâu? Cách đây 80 thước. Theo tọa độ mà tính thì hẳn là đang ở trong hậu trường. Tình Tình lại nói. Lúc buổi diễn bắt đầu thì trừ phi trước đó sắp phải là đã trà trộn vào được. Chứ không thì ngồi nơi ghế người xem chắc chắn không có khả năng ám sát được Huyền Huyền. Đường Hòa gật đầu. Điều này là nhất định rồi. Cửa thì không có bảo an mà. Với lại mấy người chơi người nào mà không mang theo hàng hóa trong người? Trong hiện thực nếu xem diễn mà thấy gớm thì người ta ném trứng gà thối. Chứ trong trò chơi này người ta ném chẳng phải phi kiếm thì cũng là pháp thuật. Thế nên có bảo hộ cũng là phải. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 105. Ma kiếm ngũ giai. Rất nhanh, buổi diễn đã bắt đầu. Trước tiên người chủ trì đi ra. Người chủ trì này có thân phận không đơn giản, chính là một MC trong hiện thực. Đương nhiên trong làng giải trí thì số lượng MC đã muốn nhiều hơn cả số cán bộ nơi Bắc Kinh luôn rồi. Nếu quăng họ vào chung một đống thì có lẽ sẽ thấy đặc biệt chi. Sẽ chẳng thấy đặc biệt chi, nhưng nếu đưa một người tới một thành thị cấp 3, có lẽ sẽ trở thành một minh tinh chói lóa không chừng. Đầu tiên là màn khởi động, Huyền Huyền dẫn theo đàn em mới lên. Đó là một chàng trai, hát cũng không tệ. Sau một màn hò hét và vỗ tay ào ào, chàng trai này bắt đầu hát. Người rất đẹp trai mà hát cũng không tồi. Người xem hưởng ứng khá nhiệt liệt. Bên dưới sân khấu các nữ sinh liên tục hét toáng lên. Thậm chí còn có người bị kích động đến ngất xỉu. Có quá lắm không? Đường Hòa ói ra một bụng máu. Người ta đang ca hát chứ không phải là xài phép thuật thiên cương hay là địa sát để gây hôn mê đâu. Hát có một bản này thôi mà hôn mê đến 6 đứa. Thiệt là châu hơn vũ khí sóng siêu thanh nhiều lắm. Với lại còn có thể cưỡng chế xuyên qua màn bảo hộ của hệ thống, trực tiếp gây hôn mê luôn đó kìa. Nữ phóng viên ngồi một bên nói. Hôn mê 5 kim, khóc giống lên thì 3 kim, la hết thì 2 kim. Nhưng cái này đều có bảng giá cả. Đường Hòa thuận miệng hỏi. Bọn họ không sợ bị vạch trần à? Cái này gọi là làm tăng bầu không khí đấy. Nữ phóng viên cười. Trong hiện thực thì thường là đưa lên xe cứu hộ, mà ngươi nên xem. Bên đây cũng chỉ đành phải khiêng đi qua nơi không có người. Nàng cũng không thể nhịn cười thành tiếng được. Tình Tình lắc đầu. Nếu là ta thì đã chuẩn bị vài tên đệ tử Huyễn Nguyệt Am rồi. Cứ một cái phép trị liệu quăng qua là lại mạnh khỏe dồi dào, nhảy lên hét tiếp cho coi. Ánh sáng màu lam từ trên bầu trời sân khấu chiếu xuống. Ca sĩ mới XX nắm tay Huyền Huyền cúi đầu cảm ơn mọi người. Huyền Huyền cũng theo thường lệ nói nhả một chút. Tiếp đó là màn nam nữ hợp sướng. Hết màn này, Huyền Huyền đi đổi trang phục, còn ca sĩ phái thần tượng XX lên biểu diễn. Đường Hòa hết sức buồn bực, chơi trò chơi này còn muốn đổi trang thì chỉ 0,01 giây là xong. Cần gì phải chạy xuống khỏi sân khấu? Thằng nhãi sắp phá làng này, chắc hẳn không cho bà con leo cây đấy chứ. Đường Hòa càng xem càng nghi hoặc, theo vị trí ngồi của mình thì tuy không thể thấy toàn cảnh hậu trường, nhưng ít ra cũng nhìn được gần hết. Mình thấy bọn họ nói chuyện với nhau bằng bộ dáng quen thuộc. Đâu có vẻ gì là có người khác đang trà trộn vào bên trong.

nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.